Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5803, cứ như vậy, theo Hắc Ảnh, coi như Tần Trần cường thịnh trở lại, thiếu chủ cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Ngươi biết cái gì, trước đó Ngâm Long kiếm bị đối phương kìm hãm ở thời điểm, ta cảm giác được Ngâm Long kiếm đang run rẩy. Thiên Ngoại lâu chủ lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngâm Long kiếm đang run rẩy. Hắc Ảnh hít một hơi lãnh khí, Ngâm Long kiếm chính là thiếu chủ gia tộc ban tặng đỉnh cấp thần binh, uy lực bất phàm, lại thân kiếm có linh, năm đó từng theo thiếu chủ gia tộc tổ tiên chinh chiến khắp nơi, lập xuống qua chiến công hiển hách. Kiếm này kèm theo thiếu chủ gia tộc tổ tiên chinh chiến nhiều năm như vậy, tự nhiên ẩn chứa đặc thù linh tính, có thể đi cảm nhận đến khí tức cường giả. Có thể để cho Ngâm Long kiếm run rẩy cường giả, tuyệt đối là cực khủng bố tồn tại. Dù sao năm đó thiếu chủ tổ tiên chinh chiến vũ trụ hải thời điểm, lập xuống qua chiến công hiển hách, từng giết rất nhiều thế lực máu chảy cuồn cuộn, bình thường cường giả há lại sẽ bị thả ở trong mắt a. Thiếu chủ, người xác định Ngâm Long kiếm đang run rẩy? Hắc Ảnh không khỏi lại hỏi lần nữa, nếu như là thật, như vậy Tần Trần đến đáng sợ đến mức nào? Ngâm Long kiếm là tổ tiên ban thưởng ta, đã cùng ta thông linh, ta sao lại cảm nhận sai? Thiên Ngoại lâu chủ trầm giọng nói, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Hắc Ảnh run rẩy, nếu như thiếu chủ ở chỗ này xảy ra chuyện gì, vậy hắn muôn lần chết cũng khó từ tội. Không sợ, Thiên Ngoại lâu chủ suy nghĩ một chút nói, Tần Trần hẳn là một coi trọng người, nếu hắn tại dưới con mắt mọi người đáp ứng bỏ qua chúng ta, chỉ cần chúng ta không ngừng tiếp chọc giận hắn, chẳng phải vấn đề gì. Huống chi, ta còn cho hắn 600 vạn đế tinh, đây chính là ta Thiên Ngoại lâu tiêu hao không ít tuế nguyệt tích lũy, người này không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, coi như là xem ở tiền phân thượng, hẳn là cũng không trở thành sẽ đối với chúng ta tiếp tục động thủ. Vậy thì tốt, Hắc Ảnh thở phào, do dự dưới, sau đó nói, thiếu chủ, nếu không thì chúng ta rút lui chứ? Không đi, Thiên Ngoại lâu chủ lắc đầu, này Nam Nguyên thành Thiên Ngoại lâu tuy là không coi vào đâu, nhưng tốt xấu gì là gia tộc thay ta tranh thủ, nếu như ta trực tiếp buông tha, tại gia tộc trưởng lão bị chúng tất nhiên sẽ cực kỳ mất điểm, tương lai còn muốn nắm giữ gia tộc quyền hành, sợ là không mấy hy vọng. Thiên Ngoại lâu chủ ngoại phóng nơi đây, chính là Thiên Ngoại thiên cùng gia tộc một loại khảo nghiệm, tương tự Tát La gia một dạng, hắn trực tiếp rời khỏi đơn giản tự nhiên, nhưng này cũng đại biểu hắn tương lai muốn nắm giữ gia tộc rất nhiều quyền hạn, sẽ biến phải vô cùng khó khăn. Nhưng Tần Trần, Hắc Ảnh run rẩy nói, nghe được Thiên Ngoại lâu chủ nói như vậy, hắn là thật sợ hãi, thiếu chủ tuyệt đối không thể có sự tình. Để cho ta suy nghĩ lại một chút, nghĩ nghĩ, Thiên Ngoại lâu chủ lẩm bẩm nói, tâm tư lưu chuyển. Trong thành chủ phủ, Mạc Vân Tiêu trước tiên cũng đã trở lại, thành chủ chỗ đại điện, thành chủ đại nhân, ngài tại sao ngăn trở ta đối phó Tần Trần, ngược lại là để cho ta bồi thường cho Tần Trần 100 vạn đế tinh. Lần này cử chỉ, chẳng phải là để cho ta Mạc Vân thế gia tại Nam Nguyên thành danh tiếng, giảm bớt nhiều. Đến lúc đó tất nhiên sẽ rước lấy các đại thế lực xem thường. Mạc Vân Tiêu không nhịn được nói, tuy là Tần Trần thực lực bất phàm, nhưng chỉ cần thành chủ đại nhân ngươi nguyện ý xuất thủ, cộng thêm ta Mạc Vân thế gia bộ hạ vô số cường giả, đừng nói một cái hậu kỳ đại đế, chính là trở lại mấy cái, ta Mạc Vân thế gia cũng đều diệt. Từ nhỏ tại Mạc Vân thế gia lớn lên, Mạc Vân Tiêu là cái loại này đem lợi ích của gia tộc cùng vinh quang nhìn vô cùng nặng người, tại Tần Trần không có đối với phủ thành chủ bất kính lúc, hắn có thể biểu hiện ra chiêu hiền đãi sĩ, tỉ mỉ chiêu mộ. Những một khi Tần Trần uy hiếp được thành khác chủ phủ vinh dự, hắn cũng có thể thấy chết không sờn, nhất định phải giết chết đối phương, bảo vệ gia tộc uy tín không thể. Tần Trần lai lịch bất phàm, lại dưới trướng hắn Khoa Mạc Đa Thú cũng không phải là chúng ta trước đó phỏng đoán vậy, là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc trục xuất tộc nhân, con thú này đột phá lúc đưa tới khí tức cùng hấp dẫn tới khủng bố thần niệm, con thú này vô cùng có khả năng chính là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc dòng chính. Thành chủ lạnh lùng nói, Khoa Mạc Đa Thú dòng chính thì như thế nào? Mạc Vân Tiêu vẻ mặt u ám, chúng ta đối phó là Tần Trần, mà cũng không phải là Gia La Tát, chẳng lẽ Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc còn có thể là một cái ngoại tộc, mà đối với ta Nam Nguyên Thành động thủ hay sao? Ta Nam Nguyên Thành sừng sững nơi đây nhiều năm, là được đến rất nhiều thế lực công nhận, Khoa Mạc Đa Thú nữa thế nào cũng không có thể đối với ta Nam Nguyên Thành trực tiếp hành động. Lão giả nhàn nhạt nhìn hắn, chuyện này là lão tổ hạ lệnh. Lão tổ, Mạc Vân Tiêu cả kinh, Mạc Vân thế gia chỉ có một lão tổ, đó chính là năm đó ở Nam Vũ Trụ Hải hoành hành vô kỵ, ngăn cản minh giới xâm lấn vị kia lão tổ, chính là bởi vì vị kia lão tổ chiến công hiển hách, mới để cho đến Mạc Vân thế gia có khả năng tại rất nhiều thế lực như mây Nam Vũ Trụ Hải trong theo các đại thế lực trong bộc lộ tài năng, lấy được nắm giữ Nam Nguyên Thành tư cách. Tại rất nhiều trong tin đồn, Mạc Vân Thế Gia lão tổ chẳng biết sinh tử, chẳng biết tung tích, nhưng Mạc Vân Tiêu lại biết, lão tổ hắn còn sống, với lại liền Nam Nguyên Thành, mấy năm nay một mực trong thành bế tử quan. Lão tổ mở miệng, đó chính là toàn bộ Mạc Vân Thế Gia thánh chỉ. Mạc Vân Tiêu im lặng không nói, lão tổ ra lệnh, tại Mạc Vân Thế Gia so với cái gì đều trọng yếu, hắn thậm chí căn bản không có một ít nghi vấn tư cách. Nhưng lão tổ hắn vì sao muốn dưới mệnh lệnh như vậy? Mạc Vân Tiêu không hiểu, chốc lát cắn răng, nói chẳng lẽ chúng ta để Tần Trần lớn lối như vậy xuống dưới. Lão giả lạnh lùng liếc hắn một cái, cảnh cáo nói, Mạc Vân Tiêu, ngươi phải nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, lão tổ ra lệnh, há là chúng ta có thể đi phỏng đoán. Chúng ta chỉ cần thực thi là được. Thứ hai, Tần Trần chúng ta Mạc Vân Thế Gia xác định bất tiện động thủ, sở dĩ ta để sẽ để cho ngươi khiêu khích Thiên Ngoại Lâu lâu chủ, để Thiên Ngoại Thiên cùng Tần Trần chống lại, để cho song phương ngao cỏ tranh nhau. Nhưng ta không nghĩ tới, Thiên Ngoại Lâu chủ như vậy nhanh trí, cư nhiên đoán được lão phu mưu kế, tình nguyện giao ra 600 vạn đế tinh, cũng không muốn để cho ta phủ thành chủ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hừ, những thứ kia theo vũ trụ hải qua đến con em đại gia tộc, quả nhiên giảo hoạt. Lão giả híp mắt lại, thành chủ đại nhân, ý ngươi là, Thiên Ngoại Lâu chủ sở dĩ không có đối Tần Trần động thủ, là đoán được chúng ta mưu kế, cố ý như vậy. Mạc Vân Tiêu nghi ngờ nói, nếu không đây, lão giả giễu cợt nói, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng Thiên Ngoại Lâu chủ không bắt được Tần Trần chứ? Lão giả cười nhạt, Thiên Ngoại Lâu chủ ta phủ thành chủ cũng đã điều tra qua, người này đến từ Thiên Ngoại Thiên trong một cái đỉnh cấp thế lực, nên thế lực tại toàn bộ Thiên Ngoại Thiên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn, hắn mặc dù bị sai phái tới đây, chỉ là vì tích lũy cơ tầng kinh nghiệm, xong trở về sau trực tiếp đi vào trung tâm mà thôi. Đã thực lực của hắn cùng thiên phú, tại toàn bộ vũ trụ hải trong đều tính bất phàm, ngay cả ta cũng không dám xem thường người này, há lại sẽ không phải Tần Trần đối thủ. Nếu ta không có đoán sai, người này sợ là cũng cùng chúng ta đồng dạng, kiêng kỵ đối phương sau lưng Khoa Mạc đa thú nhất tộc bối cảnh, không muốn vạch mặt mà thôi. Trước đó ta phủ thành chủ cùng đã tận lực xúi dục giữa bọn họ ân oán, ai biết Thiên Ngoại Lâu chủ cư nhiên không mắc câu, tình nguyện giao ra 600 vạn đế tinh, đều không nguyện giết chết Tần Trần, triệt để đắc tội Khoa Mạc đa thú nhất tộc. Thấy rõ người này dã tâm cực lớn, nhất tâm nhìn ta chằm chằm Mạc Vân Thế Gia, sợ là mưu đồ quá nhiều, không thể khinh thường. Lão giả nhìn về phía Mạc Vân Tiêu, trong ánh mắt mang theo thật sâu ngưng trọng, Mạc Vân Tiêu, người phải nhiều học một ít Thiên Ngoại Lâu chủ mới phải. Thành chủ đại nhân, cái này có gì hiếu học, nhất tâm nghiên cứu quyền ngưu, tính là gì? Mạc Vân Tiêu cười nhạo, nếu ta giống như Thiên Ngoại Lâu chủ một dạng chính là hậu kỳ đại đế, đã sớm một kiếm đem Tần Trần chảm, còn làm bộ làm tịch mời đối phương, cực kỳ buồn cười. Ngươi, lão giả nhìn Mạc Vân Tiêu thở dài, cứng quá dễ gãy, tính, ta bây giờ nói, ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi sau này dĩ nhiên là hiểu. Khô, tại toàn bộ Nam Nguyên Thành rất nhiều thế lực đều đang sôi nổi nghị luận, thảo luận Khô Lâu hội đã phát sinh việc thời điểm. Tần Trần cùng Tát La Gia thì bay đi tại Nam Nguyên Thành bầu trời, tìm kiếm bán ra bảo vật điếm cửa hàng. Bỗng nhiên, vù vù, một đạo lực lượng vô hình hàng lâm, một đạo uyển chuyển thân ảnh mang theo một lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Trần cùng Tát La Gia trước người. Hả, Tần Trần khẽ nhíu mày, dừng thân hình, nhìn về phía trước hai người. Đầu lĩnh là một người vóc dáng vô cùng thành thục nữ tử, dáng người uyển chuyển, toàn thân khoác nhất kiện hỏa trường bào màu đỏ, trường bào bó sát người, đem đối phương viễn mãn tròn vo vóc người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, giống như một quả chín mùi cây đào mật, điểm cuối mê hoặc ý. Mà ở nữ tử bên cạnh, lại là một lão giả, khom lưng câu lưng, thái độ cung kính. Này đầu lĩnh nữ tử tu vi, hẳn là tại hậu kỳ đại đế cảnh giới, mà lão giả lại là trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới, trước đó Tần Trần tại Khô Lâu hội tổng bộ phụ cận thần thức đã từng cảm nhận đến qua, không có nghĩ đến lúc này dám ngăn lại bản thân. Có ý tứ, Tần Trần khóe miệng vẽ lên nụ cười. Nhị vị người nào, tại sao cản đường bọn ta? Không đợi Tần Trần mở miệng, một bên Tát La Gia cũng đã nhảy tới trước một bước, quát lạnh lên tiếng. Nhị vị chớ trách, ta là này Nam Nguyên Thành vạn cổ các chủ, lúc trước thấy nhị vị tại Khô Lâu hội tổng bộ tư thế oai hùng, ngưỡng mộ không thôi, sở dĩ đặc biệt đến đây kết giao nhị vị anh hùng. Vạn cổ các chủ khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mị hoặc như tơ, cười híp mắt nói. Người tới chính là vạn cổ các chủ cùng vạn cổ các quản sự. Vạn cổ các, nghe được đối phương tự giới thiệu, Tát La Gia ngay từ đầu còn vẻ mặt đắc ý, lúc này cũng là ánh mắt ngưng lại. Đại nhân, này vạn cổ các chính là vũ trụ hải tối đỉnh cấp thế lực một trong, thế lực phân bố toàn bộ vũ trụ hải, đặc biệt làm các loại tình báo cùng bảo vật sinh ý, toàn bộ vũ trụ hải cơ hồ không có bọn họ chạm đến không đến đồ đạc, không nghĩ tới này Nam Nguyên Thành cũng có bọn họ phân bộ. Tát La Gia vội vàng truyền âm cho Tần Trần, ồ, chuyên kính trọng báo cùng bảo vật sinh ý, Tần Trần như có điều suy nghĩ, so với người Khoa Mạc đa thú nhất tộc thực lực thế nào? Chuyện này, khó mà nói, Tát La Gia suy nghĩ một chút nói, luận chiến lực, ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc tự nhiên không thua gì vũ trụ hải bất kỳ một cái nào đại thế lực, nhưng nói tình báo cùng tại vũ trụ hải kéo dài, ta tộc sợ là kém xa tít tắp. Đương nhiên, này vạn cổ các đơn giản cũng không dám đắc tội ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc, điểm này bài diện vẫn có. Tát La Gia rất là tự tin nói. Tần Trần gật đầu, hiểu, cứ như vậy. Tát La Gia, chương 5804, cho ngươi mượn. Lúc này, Tát La Gia cảm giác đâm tâm tư. Vạn cổ các chủ cùng hai người nói chuyện xong, không chờ Tần Trần mở miệng, liền tiếp tục cười nói, trước đó Tần công tử thần uy, ta cũng ở hiện trường cũng có chính mắt thấy được, vô cùng kính nể. Nghe nói Tần công tử tựa hồ là muốn xuất ra một ít bảo vật, nếu không chê nói, nhưng đến ta vạn cổ các tại toàn bộ vũ trụ hải đều có phân bộ, đừng nói, về giá cả mặt tuyệt đối là không lừa dối. Ồ, Tần Trần trong lòng hơi động, hắn vốn là muốn bán ra một ít bảo vật, đối đi nơi nào còn không có nghĩ đến, nếu này vạn cổ các tự thân tìm tới cửa, ngược lại chưa chắc không thể thử một lần. Tần công tử ý như thế nào? Vạn cổ các chủ ước ao nhìn Tần Trần, đôi mắt đẹp chớp động. Đại nhân, Tát La Gia nhìn về phía Tần Trần, truyền âm nói, nếu như bán ra bảo vật, này vạn cổ các thật là cái lựa chọn tốt, ta Khoa Mạc Đờ Z thú nhất tộc muốn tiến hành một ít giao dịch nói, cũng sẽ tìm này vạn cổ các. Vậy thì mời các chủ đại nhân dẫn đường. Tần Trần mỉm cười nói, nhị vị thỉnh. Vạn cổ các chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, khoát tay, lúc này tại phía trước dẫn đường lên. Tại vạn cổ các chủ dưới sự hướng dẫn, rất nhanh công phu, song phương chính là đi tới vạn cổ các tại Nam Nguyên Thành tổng bộ phương vị. Vạn cổ các tổng bộ, ở vào Nam Nguyên Thành hạch tâm chi địa, vị trí so với Khô Lâu hội tổng bộ cũng là tốt quá nhiều, cùng Thiên Ngoại lâu tổng bộ tại cùng một khu vực. Khi Tần Trần bọn họ hàng lâm nơi đây thời điểm, tự nhiên đưa tới khác thế lực một ít rối loạn, Thiên Ngoại lâu trong càng là có chút gà bay chó sủa, cho là Tần Trần muốn đi qua kiếm chuyện. Thật sự là trước đó Khô Lâu hội kết quả quá mức dọa người, khó tránh khỏi để cho người ta có chút vô cùng lo sợ. Bất quá khi nhìn đến Tần Trần bị vạn cổ các chủ lĩnh vào vạn cổ các tổng bộ sau, mọi người lúc này mới thở phào. Vạn cổ các trong, Tần Trần đám người từng cái ngồi xuống, vạn cổ các tổng quản sự tự thân đi ra ngoài pha trà, rất nhanh liền dâng trà ngon, vừa tiến vào nghe phòng các, liền thấy vạn cổ các chủ nửa tựa vào nằm trên giường, bộ ngực sữa nửa lộ, quần áo tùy ý rơi một bên, lộ ra kéo ra da thịt trắng như tuyết, điểm cuối lộn xộn lờ mờ vẻ đẹp. Các chủ ngươi, vạn cổ các tổng quản sự thấy thế, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng, đem trà cẩn thận dâng. Đây chính là có người ở chỗ này, bình thường các chủ tùy ý một chút cũng liền thôi, nhưng bây giờ các chủ nàng, ai? Vạn cổ các tổng quản sự trong lòng cười khổ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy là hắn cũng biết các chủ nhìn như mê hoặc, thực ra rất nặng phân tắc, mới nhìn lộ ra rất nhiều, nhưng nếu là tỉ mỉ kiểm tra, nhiều lắm là lộ ra một ít bắp đùi cái gì thôi, cũng không phải là cái loại này khinh bạc người. Nhưng tại mới quen ma đầu trước mặt liền thái độ như thế, sẽ không sợ Tần Trần tà hỏa đại phát, đi lên động thủ sao? Nhị vị, trà này chính là ta vạn cổ các theo vũ trụ hải ngắt lấy tới đại đạo thần trà, xuất xứ từ đại đạo chi nguyên, ẩn chứa đại đạo chi lực, chính là hiếm có bảo trà, nhị vị nhưng tinh tế thưởng thức một phen. Vạn cổ các chủ nâng chung trà lên, cười híp mắt nói, vung tay lên, hai chén nước trà liền là xuất hiện ở Tần Trần cùng Tát La Gia trước mặt, nàng môi đỏ mọng khẽ mở, dọc theo ngọn đèn bên nhẹ nhàng một liếm, tận hiện vô tận mê hoặc. Ai nha mẹ ta nha, Tát La Gia thấy thế con ngươi trừng, vội vàng, học vạn cổ các tổng quản sự đồng dạng, cái đầu thấp đến. Nhân loại này nữ tử, cũng quá hào phóng. Trên thực tế, nó cùng Tần Trần trước đó người hầu vừa tiến đến, vạn cây các chủ liền trực tiếp tại trước mặt hai người nằm xuống, đem hắn đều cho nhìn mộng. Phi lễ chớ nhìn, Tát La Gia cúi đầu, nhanh đi uống hớp trong đại đạo thần trà, đã nó miệng rộng, một cái thì có khả năng uống sạch, nhưng nó lại tựa như muốn tinh tế thưởng thức một dạng, từng điểm mím môi, giống như nước trà này trong dài ra bỏ một dạng, làm sao đều xem không đủ, thì không muốn nguyện ý ngẩng đầu. Nó coi như là người từng trải, liếc mắt liền nhìn ra này vạn cổ các chủ thái độ như thế, hiển nhiên là lộ ra cho đại nhân nhìn, bản thân vẫn là tuyệt đối đừng phá hoại đại nhân hảo sự tình. Vạn nhất đại nhân đối này vạn cổ các chủ xem vừa mắt, bản thân nhìn chằm chằm vào, hẳn là để đại nhân không vui. Tần Trần coi nhẹ vạn cổ các chủ dáng vẻ, nhẹ phẩm một miệng nước trà, tức khắc nồng nặc đại đạo mùi thơm nháy mắt bao phủ toàn thân, không khỏi gật đầu thán phục, xác định trà ngon. Lúc này, hắn cả người lỗ chân lông đều giãn ra, có từng tia từng sợi đại đạo khí tức tại trong thân thể hắn lưu chuyển, này đại đạo khí tức cực kỳ yếu ớt, thật đối với hắn thực lực cũng không có quá nhiều đề thăng. Lại có thể làm hắn đối đại đạo cảm ngộ có một loại đặc thù cảm xúc, cực thần kỳ. Cả người như đặt mình ở trong mây một dạng, phiêu phiêu dục tiên. Khó trách này vũ trụ hải trong cường giả như mây, như vậy đại đạo thần trà, nếu một đỉnh phong siêu thoát có thể đi ngày đêm thưởng thức, đối đại đạo cảm ngộ tất nhiên sẽ có kinh người bay vọt, bước vào đại đế cảnh giới xác suất đem đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Tần Trần nhẹ nhàng cảm khái, này vũ trụ hải trong bảo vật quá nhiều. Nếu như Tần công tử có hứng thú, bản các chủ có thể cho công tử một ít đại đạo thần trà, lấy về pha. Vạn cổ các chủ cười híp mắt nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy thì cảm ơn các chủ. Tần Trần mỉm cười, mà hậu chiêu ném đi, vài món không gian trí bảo chính là nháy mắt xuất hiện ở trong tay, ném về vạn cổ các chủ. Lần này Tần Mỗ là tới bán ra bảo vật, xin thỉnh các chủ kiểm tra một phen, Tần Mỗ trong tay bảo vật cuối cùng giá trị bao nhiêu. Vạn cổ các chủ tiếp nhận không gian trí bảo, lại không vội vã đi kiểm tra, mà là cười nói, Tần công tử, ta tên gọi Sở Nguyệt Ly, công tử gọi ta là Nguyệt Ly lại, các chủ cũng quá khách khí. Một bên lão giả nghe vậy, trong lòng thất kinh, không nhịn được nhìn Tần Trần một cái. Các chủ không có thật đối tiểu tử kia động tâm chứ? Cần biết, các chủ tục danh, mặc dù là tại vạn cổ các, người biết cũng không nhiều, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy các chủ như vậy chủ động giới thiệu tên mình. Tần Trần mỉm cười, cũng là lơ đỉnh, chỉ là chắp tay một cái nói, nguyên lai là Sở các chủ, xin thỉnh Sở các chủ mau chóng giám định một phen giá. Được, vạn cổ các chủ cầm lên không gian trí bảo, trực tiếp giao cho một bên lão giả, Chu An, người tới định một chút giá. Vâng, các chủ, lão giả vội vàng nhận lấy, tỉnh tê đánh giá lên. Bên cạnh, vạn cổ các chủ cũng là cười tủm tỉm nhìn Tần Trần, công tử cứ như vậy đem bảo vật dậy qua đến, chẳng lẽ không sợ Nguyệt Ly đem ngươi bảo bối cho nuốt riêng sao? Nuốt riêng đại nhân bảo vật, Tát La Gia không nhịn được ngẩng đầu lên, Tần Trần khóe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói, sợ các chủ nếu cảm thấy có thể đi nuốt vào Tần Mỗ bảo bối, đại khái thôn phệ là được, bất quá, những bảo vật này chính là Tần Mỗ thuận tay cướp đoạt tới, sợ các chủ nếu cảm thấy thôn phệ, Tần Mỗ tự nhiên cũng có thể cướp về, các chủ cảm thấy thế nào? Tần Trần cười híp mắt nói, bộp bộp bộp, vạn cổ các chủ khẽ cười, Tần công tử nói giỡn, Nguyệt Ly cũng chỉ là thuận miệng nói, sao dám thôn phệ công tử bảo bối, coi như là mượn nữa Nguyệt Ly 10 can đảm cũng không dám a. Các chủ, lúc này, vạn cổ các tổng quản sự rất nhanh liền coi như ra tất cả giá trị, Tần công tử cho không gian trí bảo trong, có Khô Lâu hội những năm gần đây cướp đoạt tới rất nhiều bảo vật, cùng với phủ thành chủ Mông Thác thống lĩnh cất giữ rất nhiều bảo vật, tạo đến tổng cộng giá trị 110 vạn đế tinh tả hữu. 110 vạn, Tần Trần nhướng mày, hắn hôm nay trên thân ước chừng có 860-70 vạn đế tinh. Cộng thêm này 110 vạn, trùng hợp như vậy, khoảng cách 1.000 vạn, vừa vặn kém mấy. Trăm ngàn, chẳng, lẽ này vạn cổ các biết mình cần bao nhiêu đế tinh? Hắn mắt nhìn vạn cổ các chủ cùng vạn cổ các tổng quản sự, không khỏi khẽ lắc đầu, trên người mình đế tinh, đối phương cũng không biết, cũng không phải như vậy sẽ như thế. Vạn cổ các tổng quản sự thấy Tần Trần cau mày, không khỏi trong lòng giật mình. Vội vàng tiến lên một bước nói, Tần công tử, lão phu đều theo chiếu giá cả bình thường để tính, không lừa dối, tuyệt đối không có tận lực ép giá. Ta tới nhìn một chút, vạn cổ các chủ tiếp nhận không gian trí bảo, nhẹ nhàng đảo qua, liền lộ ra một bộ đúng bộ dáng, thì ra là thế. Nói nàng xem hướng Tần Trần, khẽ cười nói, Tần công tử, Chu An là ta vạn cổ các tổng quản sự, ta vạn cổ các rất nhiều sự vật đều là hắn xử lý, đối bảo vật hắn là rất hiểu cực kỳ. Hắn sở dĩ sẽ cho ra một cái như vậy báo giá. Một là bình thường bán ra bảo vật từ trước đến nay là muốn so mua giá cả thấp không ít, thứ hai, này tả khô hội trưởng không gian trí bảo trong bảo vật, đều là Khô Lâu hội mấy năm nay cướp đoạt tới rất nhiều tài nguyên, số lượng nhiều, nhưng giá trị nhưng chưa chắc rất cao, sở dĩ bán của cải lấy tiền mặt lên phi thường khó khăn, toàn bộ Nam Nguyên thành sợ là không có mấy cái thế lực có khả năng đem những bảo vật này đơn giản sau khi nhận lấy bán ra ngoài. Lại thêm Mông Thác thống lĩnh chính là phủ thành chủ bộ hạ thủ lĩnh, hắn bảo vật, mặc dù là kiêng kỵ Tần công tử thực lực bình thường thí lực đơn giản cũng không. Dám tiếp, cũng liền ta vạn cổ các nhưng ung dung ăn. Sở dĩ cái giá tiền này vẫn là rất công đạo, vạn cổ các chủ giải thích, thôi, 110 vạn liền 110 vạn đi, ta muốn tiền mặt. Tần Trần nhàn nhại nói, trong đầu hắn đã tại suy nghĩ, kém mấy trăm ngàn đi nơi nào lấy được. Được, Tần công tử sảng khoái, vạn cổ các chủ mỉm cười, khoát tay, dầm, toàn bộ đại điện trên mặt đất. Nháy mắt xuất hiện một đống lớn đế tinh, tích tụ giống như núi, rất nhiều đế tinh lập lòe mắt người, toát ra chói mắt hoa quang. Số lượng này, tuyệt đối không chỉ 100 vạn. Người đây là, Tần Trần nhướng mày, vạn cổ các chủ mỉm cười, Tần công tử, nơi này là 3 triệu đế tinh, xem như là mua công tử rất nhiều bảo vật khoản tiền, xin thỉnh công tử vui vẻ nhận. 3 triệu, không phải 110 vạn sao? Tần Trần cau mày, Tát La Gia cũng không nhịn được ngẩng đầu lên, miệng há lớn, trong tay hắn trà chán trong nước trà, đến hiện tại cũng còn không uống xong đâu. Vạn cổ các chủ khẽ cười, này 3 triệu trong, 110 vạn là mua tiền hàng, còn lại gần 200 vạn, xem như là Nguyệt Ly cho mượn Tần công tử. Cho mượn đại nhân, Tát La Gia sừng sốt. Vạn cổ các chủ cười nói, ta trong quan một ít bảo vật, đối với tu hành cũng có giúp đỡ, Tần công tử đã như vậy đơn giản biến bán, nghĩ đến là tương đối cần tiền, cho nên mới đặc biệt trả hơn 200 vạn đế tinh cho Tần công tử dùng, cùng Tần công tử sau này có tiền, trả lại cho Nguyệt Ly lại. Cho ta mượn, Tần Trần cười, không khỏi mắt nhìn đối phương. Này vạn cổ các chủ, có ý tứ, chương 5805, có phải hay không không thể a? Ngươi sẽ không sợ ta không trả. Tần Trần cười nhìn theo vạn cổ các chủ. Vạn cổ các chủ mỉm cười, 200 vạn đế tinh mà thôi, mặc dù không là nhỏ số lượng, nhưng ta Nguyệt Ly nguyện ý đánh cuộc một keo, đánh cuộc Tần công tử không phải kia loại người bạc tình bạc nghĩa, còn nữa nói. Vạn cổ các chủ bỗng nhiên mắt nhìn Tát La Gia, cái này không còn có vị này khoa mạc đa thú nhất tộc tiểu huynh đệ tại sao? Đích thực không thể, đến lúc đó ta chỉ chạy đi khoa mạc đa thú nhất tộc xào huyệt đi khóc đi, nói bọn họ khoa mạc đa thú nhất tộc ức hiếp cô gái yếu đuối, lừa dối cô gái yếu đuối cảm tình. Nghĩ đến đã khoa mạc đa thú nhất tộc uy danh, cũng không phải như vậy vì chính là 200 vạn đế tinh liền hỏng bản thân danh tiếng, ức hiếp ta một cô gái như vậy chứ. Phốc, Tát La Gia một miệng nước trà tức khắc phun ra, ngẩng đầu, con người chớp chớp, vẻ mặt mộng bức nhìn vạn cổ các chủ. Mẹ, đây là người bình thường có thể nghĩ ra tới chủ ý. Bản thân chọc ai, cũng bị bắt nạt như vậy. Ha ha ha, Tần Trần nghe vậy, cũng là cười lên ha hả, không nghĩ tới sở các chủ vẫn là một cái diệu nhân. Được, Khác khoát tay, 200 vạn đế tinh nháy mắt bị Tần Trần thu vào không gian trí bảo trong. Sở các chủ hảo ý, bản thiếu lĩnh, chỉ cần sở các chủ không đối địch với bản thiếu, tin tưởng này một bút buôn bán, sở các chủ định sẽ cô tổn thất. Tần Trần đứng lên, hướng về phía Tát La Gia nói, đừng gặm lá trà, đi. Ồ, Tát La Gia vội vàng theo tiếng, cót ca cót két, đem ly trà cuối cùng cùng ăn đến miệng trong, liếm liếm đôi môi, lúc này mới vội vàng điên điên đi theo Tần Trần rời khỏi. Tần công tử, cho. Trước khi đi, vạn cổ các chủ ném ra một mai không gian giới chỉ, quyến rũ nói, bên trong là ta vạn cổ các đặc cung đại đạo thần trà, nếu Tần công tử như vậy ưa thích, công tử cầm uống là được, nếu không có, trở lại Nguyệt Ly khuê phòng cầm là được. Khuê phòng, Tát La Gia không khỏi lảo đảo một cái, đuổi sát theo Tần Trần rời đi nơi này. Hai bóng người, rất nhanh biến mất ở mênh mông chân trời. Vạn cổ các trong, vạn cổ các chủ một mực đứng ở cửa, yên lặng nhìn theo Tần Trần đám người rời đi. Các chủ, chúng ta làm như thế, có lợi sao? Lúc này, lão giả đi tới, có chút không hiểu hỏi. 200 vạn đế tinh, cho dù đối với vạn cổ các như vậy thế lực mà nói, cũng đều không phải một con số nhỏ. Dùng 200 vạn đế tinh, lôi kéo một cái ngự chỉ tại khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính thân phận trên cường giả, người cảm thấy thế nào? Vạn cổ các chủ quay đầu nhìn khác, cười híp mắt nói. Ngự chỉ tại khoa mạc đa thú nhất tộc trên, lão giả kinh ngạc, cau mày nói, các chủ, người chắc chắn chứ? Gia La Tát tuy là xưng hô người này là đại nhân, nhưng không hẳn liền đúng như đây, dù sao vũ trụ hải trong một ít đại tộc đệ tử ra ngoài, vì che giấu thân phận, cũng thường thường sẽ dùng một ít treo đầu dê bán thịt chó thủ đoạn, tốt bảo vệ mình an nguy. Ta ngay từ đầu đã từng hoài nghi tới Tần Trần có phải hay không này Gia La Tát người hộ đạo, nhưng trước đó giữa hai cái thái độ ngươi cũng thấy. Vạn cổ các chủ híp mắt, ta có thể khẳng định, Gia La Tát đối Tần Trần thái độ, là xuất phát từ nội tâm, thậm chí, có một loại tôi tớ đối mặt chủ nhân cảm giác. Lão giả kinh hãi ngẩng đầu, các chủ đến từ vạn cổ các tổng bộ, đối các chủ ánh mắt, hắn là cực bội phục. Nếu các chủ chắc chắn như thế, vô cùng có khả năng chính là thật. Nếu như này Gia La Tát cũng không phải là khoa mạc đa thú nhất tộc dòng chính, như vậy còn có thể là Tần Trần thừa dịp nhỏ yếu thời điểm đem nô dịch. Nhưng trước đó ngươi cũng thấy, khoa mạc đa thú nhất tộc tổ tiên thần niệm hàng lâm, cũng không có cái gì đặc thù biểu thị, thấy rõ này Gia La Tát tuyệt không phải là bị đối phương nô dịch mà khuất phục. Khoa mạc đa thú nhất tộc. Thế nhưng kiêu ngạo đến cực điểm chủng tộc, có thể để cho khác cung kính như thế nhân vật, chỉ có hai cái khả năng. Một, Tần Trần thực lực mạnh, xa xa ngự trị tại trên bọn ta, cũng đã đạt đến một cái trước đó chưa từng có tình huống, nói thí dụ như. Thần đế, tự nhiên có thể để cho này Gia La Tát khuất phục. Vạn cổ các chủ híp mắt nói, thần đế, lão giả hít một hơi lãnh khí, nhưng chốc lát lập tức lắc đầu, không có khả năng. Tần Trần thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào là thần đế. Bởi vì Tần Trần còn quá trẻ, dung mạo có thể giả mạo, nhưng trên thân cái này tuế nguyệt khí tức thế nhưng làm không giả, trẻ tuổi như vậy thần đế, một khi tại vũ trụ hải trong sinh ra, bọn họ không có khả năng chưa nghe nói qua. Vạn cổ các chủ khóe miệng vẽ lên vui vẻ nói, như vậy thì chỉ có thứ hai khả năng, đó chính là đối phương không những thiên tư cực cao, hơn nữa còn có theo to lớn bối cảnh thậm chí ngay cả khoa mạc đa thú nhất tộc cũng phải vì đó kiêng kỵ. Lão giả càng là kinh hãi, liền khoa mạc đa thú nhất tộc đều kiêng kỵ bối cảnh. Chẳng lẽ là đến từ mấy cái cổ xưa thế lực, lão giả thì thào, khoa mạc đa thú nhất tộc, đã toàn bộ vũ trụ hải cao cấp nhất thế lực, mới từ bối cảnh ở trên siêu việt khoa mạc đa thú nhất tộc, toàn bộ vũ trụ hải có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có một ít trong tin đồn xưa nhất thế lực, mới có khả năng này, bất quá những thứ này cổ xưa thế lực, đừng nói là người thường, mặc dù là khác, cũng không có tư cách thăm dò cùng tiếp xúc. Sở dĩ, nếu ta suy đoán là thật, chính là 200 vạn đế tinh, lại tính làm được gì? Vạn cổ các chủ cười rộ lên, còn nữa nói, ngươi không có nghe nói một câu sao? Tặng người hoa hồng tay có dư hương, nếu đối phương như vậy cần đế tinh, bản các chủ tạm thời cho là làm một chút việc tốt. Các chủ anh minh, lão già tức khắc bội phục sát đất, vạn cổ các chủ liếc nhìn hắn một cái, lần này nịnh bợ ngược lại vỗ không sai, đúng, ngươi nói bản các chủ không đẹp sao? À, lão già sửng sốt, gấp vội vàng cúi đầu nói, đẹp, các chủ dĩ nhiên là cực đẹp. Nhưng Tần công tử vì sao ngay cả nhiều liếc lấy ta một cái cũng không nhìn đây? Vạn cổ các chủ nói mớ nói, nếu không bản các chủ liền có thể thi triển mỹ nhân kế, hấp dẫn Tần công tử thần hồn điên đảo, người nói như thế Tần công tử có phải hay không không thể à? Ta lần sau có thể tìm cơ hội thử một chút, các chủ tuyệt đối không thể. Lão giả sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng hô. Vì sao không thể, các chủ ngươi liền đừng hù dọa lão nô, các chủ ngài băng thanh ngọc khiết, chưa kết hôn, trong tộc từng để ta xem trọng ngươi. Nếu ngài tại đây Nam Nguyên Thành mất đi nguyên âm, hồi tộc trong, gia chủ không thể không giết ta. Lão giả sợ đến đầu đầy mồ hôi, các chủ, thuộc hạ trái tim không tốt ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Hừ, không thú vị, vạn cổ các chủ bất đắc dĩ quát lớn một tiếng, vẻ mặt mong mỏi. Phủ thành chủ Hạch Tâm động phủ, chi nguyên giáp khu vực 6 số 199 ngoài động phủ. Tần Trần cùng Gia La Tát cũng đã về tới đây, là Tần Trần, khác trở về, suyệt, không thể chọc giận người này. Đi qua một ngày phát ra, chung quanh một ít trong động phủ chủ nhân cũng biết Tần Trần sự tích, biết bên cạnh mình trong động phủ ở một cái như vậy ngoan nhân, ngay cả hô hấp đều chậm lại, rất sợ chọc tới cái này ngoan nhân. Tần Trần quét mắt một vòng bốn phía, cùng Gia La Tát trở lại động phủ mình. Phủ thành chủ cùng Thiên Ngoại Lâu, còn có này Nam Nguyên Thành trong một ít thế lực, chỉ cần không phải ngu xuẩn, cũng sẽ không đến gây chuyện ta. Tần Trần suy nghĩ, vừa vặn ta được đến nhiều như vậy đế tinh, có thể an tâm tu hành một đoạn thời gian. Tần Trần đi vài bước, trực tiếp tiến vào bản thân đại điện. Tát La Gia, người bảo vệ nơi này. Tần Trần phân phó, vâng, đại nhân. Tát La Gia đi tới bên ngoài đại điện, thân hình khổng lồ trong động phủ, trung thành và tận tâm. Đi tới cung điện dưới đất, Tần Trần trực tiếp đem rất nhiều đế tinh lấy ra. Gần 12 triệu đế tinh, lần này thu hoạch thật không tệ. Tần Trần cười rộ lên, một lần tống tiền, thì thu thập đủ bản thân cần đế tinh, Tần Trần mình cũng đều có chút thỏa mãn. Dù sao căn cứ Tần Trần giải khai, 1.000 vạn đế tinh, tuyệt không phải một con số nhỏ. Giống như ảnh nhất đám người, đường đường trung kỳ đỉnh phong đại đế, trên thân tổng cộng đế tinh, cũng liền mấy trăm ngàn đế tinh, khác tuyệt đại đa số đế tinh, đều cầm tu luyện, dùng đến để thăng đại đạo cảm ngộ, hoặc giả mua các loại tài nguyên cùng bảo vật. Võ giả tu hành, phi thường tiêu hao tài nguyên, hải lượng tài nguyên đưa vào chính là vì đối đại đạo cảm ngộ biến phải mạnh hơn, cảm ngộ càng nhiều đại đạo quy tắc, đối đại đạo lĩnh ngộ càng nhiều. Nắm giữ càng nhiều bí kỹ, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền càng mạnh. Thậm chí, cho dù cảnh giới chưa đề thăng, đơn thuần đề thăng đối đại đạo quy tắc cảm ngộ, cũng có thể để bản thân lột xác cường đại. Nhưng mà đối đại đạo trưởng khống đây là một cái không có động, rất nhiều cường giả đưa vào đại lượng tài nguyên, y nguyên không cách nào lĩnh ngộ ra bí kỹ, dù sao bất đồng đại đạo quy tắc hai bên trong không hề tương đồng, muốn lĩnh ngộ ra một loại bí kỹ độ khó thật sự là rất cao. Cũng may, ta chỉ là dùng những thứ này đế tinh cảm ngộ đại đạo quy tắc để thăng bản thân đại đạo quy tắc tích lũy mà thôi. Tần Trần lắc đầu, đối đại đạo bản chất hắn cũng đã cực rõ ràng, hiện tại tạm thời cần là không ngừng thu nhận những thứ này đế tinh, để thăng trong cơ thể mình đại đạo quy tắc tích lũy mà thôi. Ta chính là hoàn mỹ đại đạo thần thể, đối đại đạo quy tắc nhu cầu lượng tuyệt đối là một cái cực con số kinh người, không biết 1.000 này vạn viên đế tinh có đủ hay không. Tần Trần yên lặng nói, người khác cần mua vũ khí cái gì, đã Tần Trần hoàn mỹ đại đạo thần thể, chỉ cần đem thân thể mình ngưng luyện đến mức tận cùng, cường độ so với một ít bình thường đế binh, đều phải đáng sợ ở trên chẳng biết bao nhiêu. Bắt đầu đi, Tần Trần nhắm mắt lại, khoát tay, bốn phía rất nhiều đế tinh bắt đầu vỡ nát, hóa thành từng đạo kinh người đại đạo chi lực, đi vào trong cơ thể hắn, bị khác chậm rãi thu nhận cùng luyện hóa, lớn mạnh bản thân. Cái tốc độ này nhìn như rất chậm, thực tế so với một ít các đại đế tự mình tu luyện nhanh đâu chỉ nghìn lần, vạn lần. Dù sao một dạng đại đế là căn bản không có như vậy vĩnh vô chỉ cảnh đi thu nhận luyện hóa đế tinh để đề thăng bản thân, cái này đưa tới căn cơ bất ổn, đồng thời thân xác cũng không thể chịu đựng nhiều như vậy ngoại lai đại đạo chi lực. Nhưng Tần Trần chính là hoàn mỹ đại đạo thần thể, tự nhiên không có phiền toái như vậy. Rất nhiều đế tinh vỡ nát, Tần Trần trên thân khí tức đã một cái mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tăng lên. Lúc này, khoảng cách Nam Nguyên thành cực rất xa một vùng tăm tối cương vực. Đây là một mảnh cực hoang vô tinh vực, một đôi băng lãnh u ám hai mắt đột nhiên thì mở ra. Hả, Tả Khô, này Nam Nguyên thành nho nhỏ hắc ám thế lực người cho bản tọa đưa tin làm chi? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.